Chuyến xe bát số 14, chương 398, Mó quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cái chữ Minh hoàn toàn điêu khắc ra, còn lại chữ bố vừa mới điêu khắc một nét ngang, trong lòng tôi run lên nhỏ giọng nói, quả nhiên chê y cái bia mộ cuối cùng này, chính là điêu khắc tên của ta. Nữ cảnh sát nhỏ giọng hỏi tôi, chê y bia mộ điêu khắc tên của chàng, chẳng lẽ là đang hạ chú thuật gì? Tôi lắc đầu nói. Không biết dù sao ta từ ngày đầu tiên ném tóc vào trong hố đúc kiếm hầm đã cảm thấy thân thể bắt đầu không thoải mái, vẫn luôn liên tục vài ngày không biết là do hố đúc kiếm mang đến cho ta, hay là sau lưng có người âm thầm hại ta. Loại chú thuật này cùng loại với thuật nguyền rủa cổ đại, nhưng mà tôi không xác định có phải loại này hay không. Chỉ có thể tĩnh xem kỳ biến, nữ cảnh sát núp ở trong lồng ngực tôi thở cũng không dám thở mạnh, chờ tôi cẩn thận xem xét. Mà tôi chờ cái lão thợ thủ công kia hoàn toàn đem tên của tôi điêu khắc ra mới nói với nữ cảnh sát. Không sai, chính là tên của ta, chờ một hồi đám người này đi rồi, chúng ta đi qua nhìn xem. Nữ cảnh sát ừ một tiếng, mà sau khi cái lão thợ thủ công kia điêu khắc xong, bọn họ cũng không có lập tức rời đi, chỉ thấy cái người trẻ tuổi chống quải trượng kia suy yếu đối kia mấy người vạm vỡ phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Lúc gần đi, mỗi người đều cầm một chồng tiền mặt thật dày, đám đại hạn vạm vỡ này bận trước bận sau, rốt cuộc chính là vì tiền. Phía trước hơn 10 tấm bia mộ chỉ còn lại có lão thợ thủ công cùng người trẻ tuổi suy yếu kia, mà trên y mặt người trẻ tuổi kia còn đeo khẩu trang, tôi không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hắn chỉ vào bia mộ đối lão thợ thủ công phân phó cái gì. Lão thợ thủ công như là một người đứng đắn, sau khi nghe xong người trẻ tuổi nói liên tục hoảng sợ xua tay, hình như là không đồng ý hắn làm như vậy. Người trẻ tuổi móc từ trong ngực ra một chồng nhân dân tệ, nhét vào trong tay lão thợ thủ công, nhưng lão thợ thủ công lắc đầu, người trẻ tuổi lại móc ra một chồng nhân dân tệ, đưa cho lão thợ thủ công. Lão thợ thủ công vẫn lắc đầu, cuối cùng người trẻ tuổi suy yếu kia một câu vô nghĩa cũng không có, trực tiếp từ trong ngực rút ra một cây thương, đột nhiên một để ở trên y đầu lão thợ thủ công. Bởi vì khoảng cách có chút xa, tôi không nghe được hai người bọn họ đối thoại kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ mơ hồ nghe được cái người trẻ tuổi suy yếu dùng ác độc ngữ khi nói. Rốt cuộc có làm hay không? Lão thợ thủ công bị dọa cả người sụi lơ, bùm một tiếng quỳ gối chê y mặt đất nói. Vị tiểu gia này, làm loại sự tình này chính là quá thiếu đạo đức. Ai làm loại sự tình này, ba đời sau này nam thì nghèo đói, nữ thì làm nô a. Nhưng cái người trẻ tuổi suy yếu kia căn bản không bận tâm, chính là lạnh lùng một câu. Nếu không làm, vậy xuống địa ngục đi thôi. Lão thợ thủ công cũng sợ chết, hắn liên tục xua tay xin tha, nói tha hắn một mạng, sau đó người trẻ tuổi khom người, ở bên tai hắn nói rất nhiều lời, cuối cùng lão thợ thủ công thỏa hiệp. Tôi biết, vở kịch lớn liền ở chỗ này, bởi vì đây là con đường chủ yếu đi tới hỏa thần động, mặc kệ là ai đoạt được nghiệp hỏa kim giao, cũng rất có khả năng sẽ từ nơi này chạy trốn, rừng rậm này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không tính nhỏ. Lão thợ thủ công đứng lên, từ trong ngực lấy ra một cây bút lông kia tạo hình rất quái lạ, toàn bộ cán bút siêu siêu vẹo vẹo, căn bản là không thẳng, hơn nữa ở cuối cùng cán bút còn điêu khắc một cái đầu chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ra cây bút lông này, lão thợ thủ công không ngừng thở dài, mà người trẻ tuổi suy yếu kia tôi có thể nhìn rõ ràng khóe mắt hắn hiện lên ý cười, bộ dáng như là rất đắc ý, lão thợ thủ công đem cây bút lông kia ở đầu lưỡi mình liêu ta một chút, sau đó bắt đầu ở trên y bia mộ khoa tay múa chân phác họa, sau đó người trẻ tuổi suy yếu từ một cái lồng sắt nhỏ bên cạnh bắt ra một con quạ đen, trực tiếp đem đầu quạ đen vặt xuống, bóp lấy thân thể quạ đen, để máu tươi chảy tới một cái chén nhỏ. Người trẻ tuổi suy yếu còn hỏi lão thợ thủ công, tôi nghe như là đang hỏi có đủ hay không. Lão thợ thủ công gật đầu tỏ vẻ đủ rồi, mà khi lão thợ thủ công dùng bút lông kia chấm máu quạ đen vẽ lên bia mộ tôi có thể rõ ràng nghe được lão thợ thủ công thở dài thật mạnh, tôi biết hắn khẳng định không muốn làm. Nữ cảnh sát có chút sốt ruột nhưng tôi ôm nàng nhỏ giọng nói. Hồng Nhi, nhịn một chút, đây đúng là thời khắc mấu chốt. Nữ cảnh sát nhỏ giọng ân một câu, đem đầu chôn ở trong ngực tôi. Đợi cho lão thợ thủ công vẽ lại tên chê y toàn bộ bia mộ, hắn quệt mồ hôi chê y chán, sau đó đối với người trẻ tuổi suy yếu kia nói một hồi. Người trẻ tuổi suy yếu gật gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng, sau đó móc súng lục ra, bắn vào ngực lão thợ thủ công một phát, bởi vì súng hắn có ống giảm thanh, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy ai cũng không biết lúc này sẽ có người ở trong rừng rậm nổ súng. Lão thợ thủ công ngã xuống chê y mặt đất mở to hai mắt nhìn, mặt đầy vẻ khó có thể tin. Mà cái người trẻ tuổi suy yếu kia tôi nhìn thấy khóe mắt hắn rõ ràng hiện lên mỉm cười, sau đó chống quải trượng suy yếu rời đi nơi này. Tôi nhìn bộ dáng khi người trẻ tuổi kia rời đi, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một đạo tia chớp, trạng thái hắn cùng tôi mấy ngày nay là không sai biệt. Nhưng mà tôi có thể chịu đựng, tôi còn có thể tự mình đi đường, hắn đã chịu không nổi, cần phải chống quải trượng. Chẳng lẽ hắn cũng thu được mệnh lệnh đồng dạng, hoặc là hắn cũng biết làm như thế nào để thu được nghiệp hòa kim giao? Tôi phỏng chừng bắt đầu ở ngày thứ năm kia, hắn cùng tôi giống nhau, cũng không ngừng đem tóc, móng tay, máu, nước mắt đều bỏ vào bên trong hố đúc kiếm. Chờ sau khi người trẻ tuổi suy yếu rời đi, tôi vỗ vỗ nữ cảnh sát trong ngực nói. Mau, cứu người, chúng tôi hòa tốc hướng tới mảnh bia mộ kia chạy đến, khi tới bên cạnh lão thợ thủ công, hắn còn chưa có tắt thở, tôi vội vàng nâng hắn dậy, nhưng đang muốn chữa trị cho hắn, lại phát hiện sắc mặt hắn hồng nhuận, đã bắt đầu hồi quang phản chiếu. Trước mắt là cứu không sống, lão thợ thủ công thấy tôi có tâm cứu hắn, liền hỏi tôi. Ngươi là, ai, tôi nhìn thoáng qua bia mộ lớn nhất nói. Ta chính là Lưu Minh Bố. Lão thợ thủ công đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó run rẩy giơ lên tay, mặt đầy vẻ xin lỗi nói với tôi. Lưu Minh Bố, mặc kệ ngày mai ngươi có thể lấy được nghiệp hòa kim giao, hay không, khi ngươi đi ngang qua nơi này, nhất định không được. Không được, nói còn chưa dứt lời, lão thợ thủ công nôn ra một ngụm máu tươi, trợn trừng mắt cứ như vậy chết đi, chết cũng không nhắm mắt. Tôi biết lão thợ thủ công chết không nhắm mắt, hắn là vì bảo mệnh mới đáp ứng cái người trẻ tuổi suy yếu kia đi làm sự tình nào đó, nhưng hắn là người thành thật, cuối cùng làm xong rồi còn bị người trẻ tuổi kia giết chết. Nếu đổi lại là ai cũng đều là chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thở dài, đối với nữ cảnh sát nói, lão thợ thủ công kỳ thật không xấu, hắn cũng là bất đắc dĩ. Nữ cảnh sát ừ một tiếng, tôi lại nói. Đem lão thợ thủ công chôn đi, dù sao ta cũng coi như cùng hắn gặp gỡ một lần. Quay đầu nhìn khắp nơi, trong những phần mộ được đào, phần mộ của tôi là gần tôi nhất, tôi nói. Đem lão thợ thủ công chôn đến phần mộ của ta đi. Bia mộ vẫn là lớn như vậy, vẫn là chạm khắc rồng phượng, vẫn là điêu khắc ba chữ Lưu Minh Bố này, nhưng người được mai táng lại biến thành lão thợ thủ công. Tôi đem thi thể lão thợ thủ công cung cung kính kính thả tới giữa phần mộ của tôi, cùng nữ cảnh sát đồng thời vái ba vái, cuối cùng lấp đất lại. Tôi vỗ bia mộ thở dài nói, đều nói người tốt có hảo báo, lão nhân gia, người ở bên kia khẳng định sẽ có hảo báo. Chê y thế giới này, có một bộ phận người thờ phụng người tốt có hảo báo, còn có một bộ phận người khăng khăng người xấu mới có thể cười đến cuối cùng. Kỳ thật tôi muốn nói là, mặc kệ người tốt hay là người xấu, cái gọi là tốt cùng xấu đều có lương tâm khiển trách. Nếu một người làm việc hoàn toàn vứt bỏ lương tâm, như vậy sớm hay muộn cũng có một ngày ông trời sẽ không bảo vệ hắn. Chôn xong lão thợ thủ công, lúc tôi dắt nữ cảnh sát rời đi tự mình lẩm bẩm. Ta còn muốn thiết kế bẫy dập đâu, không nghĩ tới có người làm trước bày một đạo trước cho chúng ta, trước khi lão thợ thủ công chết dặn dò ta đừng cho ta tới cái gì, dù sao hắn chưa nói rõ ràng, ngày mai tôi liền đừng tới phiến rừng rậm này. Nữ cảnh sát nói, ngày mai ta để tên béo cùng thiết tháp đi điều tra rõ ràng lộ tuyến bên ngoài trước thuận tiện có thể thoát đi. Tôi nói, lộ tuyến ta đều biết vấn đề là đi đường khác đều tương đối hung hiểm, không phải dễ dàng đi như vậy, nhưng mà ngày mai ta thật ra rất muốn nhìn xem, đến tột cùng có bao nhiêu người tới cướp đoạt nghiệp hòa kim giao, có bao nhiêu người sẽ đi vào trong cái rừng rậm này. Tên chê y hơn 10 khối bia mộ kia đều là cao thủ chê y danh sách võ thần, không thể nói cao thủ đỉnh cấp cũng coi như là có tên chê y bảng, tôi nhìn xem đến tột cùng là ai có năng lực đưa bọn họ một lưới bắt hết. Trời, chậm rãi sáng, nữ cảnh sát đem tay của tôi càng nắm càng chặt tựa như hài tử sợ mất đi món đồ chơi. Cách chương.